Luân hồi cung chủ, chương 22, ly hồn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc trầm bổng du dương, khi cao khi thấp say đắm lòng người mỗi lúc một gần hơn. Chu Thiên Phụng biến sắc kêu lên, bọn họ tới rồi. Hàn Tử Kỳ hỏi mau, Chu tiểu thư, bọn người nào vậy? Mắt hướng ra ngoài cổng đế vương thành, Chu Thiên Phụng đáp nhanh. Bọn sứ giả luân hồi giáo. Hàn Tử Kỳ giật mình kinh ngạc, Chu tiểu thư, bọn sứ giả luân hồi giáo tới đế vương thành có chuyện gì? Chu Thiên Phụng quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ bằng một giọng bất an. Bọn sứ giả luân hồi giáo tới đây đòi bắt tiểu muội giải về luân hồi cung và bắt buộc gia gia phải dâng nộp đế vương thành này cho bọn chúng lập phân đàn trấn Hàn Châu. Cặp lông mày kiếm của Hàn Tử Kỳ nhướng cao, tại sao bọn luân hồi giáo lại hành động như thế? Bọn chúng viện lý do gì đòi bắt Chu tiểu thư và đòi chiếm đoạt đế vương thành? Chu Thiên Phụng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Tại vì sau trận Hàn công tử và tiểu muội đấu nhau với hai tên sứ giả luân hồi giáo dưới thung lũng dãy núi Tông Sơn, một tên bị chặt đứt cánh tay, chúng sinh ra thù oán, kế đó chẳng bao lâu bọn chúng phát giác ra chân tướng của muội, cách nay một tháng ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sai thuộc hạ tới đế vương thành cười lá tối hậu thư cho gia gia, kỳ hẹn đêm nay bọn chúng sẽ đến đây bắt muội giải về luân hồi giáo và chiếm đoạt đế vương thành. Hàn Tử Kỳ bật ồ một tiếng, Chu tiểu thư, Chu tiền bối đã chuẩn bị cách nào đối phó với bọn luân hồi giáo chưa? Chu Thiên Phụng thành thật, gia gia của tiểu muội đã chuẩn bị từ lâu, nhưng biết trước không thể nào chống nổi ả Hồ Ly Điêu Nguyệt Hồ, bởi keo thủ luân hồi giáo quá đông và võ công của ả Điêu Nguyệt Hồ lại cao thâm vô lượng, nên bắt buộc gia gia dùng kế mọn tổ chức buổi tỷ đấu chọn rể đông sàng để quy tụ anh hùng hào kiệt tiếp sức với gia gia chống lại luân hồi giáo. Hàn Tử Kỳ bật khen. Ồ thật là diệu kế, Chu tiền bối tính không sai, nhưng xem qua trong bọn quần hùng hiện diện tại đây không có một ai đủ khả năng chống nổi bọn luân hồi giáo đâu, trái lại còn tạo thêm tổn thất sinh mạng vô ích. Bây giờ phải tìm một kế sách khác mới an toàn. Chu Thiên Phụng lắc đầu, chuyện đã qua cấp bách, bọn luân hồi giáo đã tới rồi, đâu còn đủ thời giờ tìm ra kế sách nào đối phó với bọn chúng cho kịp nữa. Hàn công tử hãy mau mau rời khỏi. Hàn Tử Kỳ khoát tay, tại hạ không đi đâu. Tại hạ sẽ ở lại đây chờ bọn sứ giả luân hồi giáo tới xem chúng giở trò gì, sau đó tùy cơ ứng biến. Chu tiểu thư hãy an tâm. Chu Thiên Phụng vô cùng cảm kích, vội chắp tay trước ngực cất giọng oanh. Một lần nữa tiểu muội xin vạn tạ công đức cao dày của Hàn công tử, sau này. Hàn Tử Kỳ ngắt lời, Chu tiểu thư đã dạy quá lời rồi, dù chúng ta gặp nhau chỉ một vài lần, nhưng vẫn là tình chi ngộ, có lẽ nào đế vương thành trong cơn hữu sự tại hạ lại ra đi, hoặc đứng ngoài khoanh tay nhìn cuộc diện được sao? Tiểu thư chớ nên quan tâm đến những điều tiểu tiết, tại hạ rất ái ngại trong lòng. Tiếng nhạc du dương, huyền hoặc đã tới gần, âm thanh như du hồn người vào cơn mê loạn. Sực nhớ lại một chuyện, Chu Thiên Phụng đưa mắt nhìn xuống đài. Nàng kêu lên, Hàn công tử, bọn họ đi đâu cả rồi? Đưa mắt nhìn theo Chu Thiên Phụng thấy phía dưới đài quần hùng đã biến dạng chẳng hiểu từ bao giờ. Chàng buông hơi thở dài, cảm thán, Chu tiểu thư, thái thế nhân tình là như vậy. Lúc bình thường xem qua ai nấy cũng đều hùng hùng, hổ hổ, gặp cơn nguy biến rụt cổ co đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư còn lạ gì nữa chứ? Chu Thiên Phụng lắc đầu, quả thật tiểu muội không ngờ, đã mang danh làm anh hùng hào kiệt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, vừa nghe tới cái tên luân hồi giáo là đã bỏ chạy rồi, còn gì thanh danh từ bấy lâu nay nữa chứ? Chu tiểu thư chưa rõ. Hiện nay Luân Hồi Giáo là một đại giáo phái khủng khiếp bậc nhất trên chốn giang hồ, không có một môn phái nào địch nổi, kể luôn cả ngũ đại môn phái trong hàng ngũ thiếu lâm, bọn họ bất quá chỉ là những cao thủ hữu danh vô thực, võ công chẳng có bao nhiêu, lại sợ chết, làm thế nào dám trường mặt ra gặp bọn Luân Hồi Giáo mà không bỏ chạy trước. Chu Thiên Phụng hừ nhạt, ồ ra ra ra của tiểu muội đã lầm bọn họ rồi. Lâu nay cứ tưởng họ là những bậc cao thủ chánh đạo, nghĩa khí võ lâm, phò nguy cứu khốn, nào ngờ nay rõ lại bọn họ chỉ là những kẻ nhát gan sợ chết chẳng ai bằng. Hàn Tử Kỳ toan mở lời, chợt nghe có tiếng quá của thành chủ Chu Nguyên Quân ngoài cổng. Bọn chúng sắp tới rồi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng từ chiến. Một loạt tiếng hô to chấn động khắp cả trong ngoài đế vương thành. Tuân lệnh thành chủ, tiếp đó có nhiều tiếng ồn ào, tiếng chân hạy, rồi sau đó lại im bặt. Thì ra trong lúc Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng đang chuyện trò, Chu Nguyên Quân đã khẩn cấp quy tụ 12 cao thủ hữu hạng và 80 tên võ sĩ, gia nhân, do ngã sau kéo ra cổng đế vương thành dàn trận đối phó với bọn luân hồi giáo. Chu Thiên Phụng gấp lên, Hàn công tử, hiện giờ tiểu muội phải ra ngoài kia hỗ trợ cho gia gia, muội sẽ đưa công tử vào trong phòng nghỉ ngơi giây lát rồi sẽ gặp lại. Hàn Tử Kỳ khoát tay, Chu tiểu thư đừng quan tâm đến điều tiểu tiết.